Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1053, chương 1053, xuất thủ. Người ở chỗ này bên trong có năng lực ngăn cản màu trắng sư tử cũng chỉ có Tô Nghĩa một người, nhưng là hắn lại sẽ không xuất thủ. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Chu Hạo Hiên quá tiện, cũng quá mẹ nó đáng hận. Lần trước tại Tử Vong Cấm Địa giết chết Đoan Mộc Anh Đức sự tình, cũng là gia hỏa này cố ý lan rộng ra ngoài, vì thế đưa tới đông đảo thế lực thảo phạt hắn. Thử hỏi, hắn như thế nào lại cứu lại tiểu nhân này? Ngay tại Chu Hạo Hiên sắp bị diệt sát thời điểm, Cố Tinh Quang cắn răng, đem hắn cái kia mặt đại hắc nồi cỗ tượng vật gắn vào Chu Hạo Thiên phía trên. Bay nhào tới màu trắng sư tử một chảo con đánh vào đại hắc nồi phía trên. Trực tiếp ở phía trên đập ra một cái hố nhỏ. Phốc, Cố Tinh Quang bị tranh giành sáng tạo, há mồm phun ra một đạo huyết kiếm, co quắp ngã trên mặt đất. Ta liều mạng với ngươi. Mắt thấy Cố Tinh Quang thụ thương ngã xuống đất, Cố Thái Thanh muốn rách cả mí mắt, tay cầm cỗ tượng vật búa, không quan tâm hướng màu trắng sư tử trùng kích đi qua. Tiền bối lui ra, Tô Nghĩa hét lớn một tiếng, trên thân tựa hồ cuốn lên một đạo gió lốc, tiếp lấy dưới chân bỗng nhiên một bước, oanh một tiếng vang rền, đã thấy dưới lòng bàn chân mặt đất lúc này nổ tung hai cái hố sâu. Mà bản thân hắn thì giống như quỷ mị tin tức ngay tại chỗ. Lại xuất hiện lúc, đã vọt tới Cố Thái Thanh trước người. Hắn có thể mặc kệ Chu Hạo Hiên chết sống, nhưng không thể không bận tâm Cố Thái Thanh an ủi. Bất kể nói thế nào, cùng Cố gia quan hệ cũng không tệ. Không thể trơ mắt nhìn Cố Thái Thanh bị giết. Tô Nghĩa, chấm ngoặc kép, mắt thấy Tô Nghĩa đột nhiên xuất hiện ở trước người. Cố Thái Thanh đều có chút phản ứng không kịp. Cũng tại lúc này, màu trắng sư tử nộ hống trùng kích tới. Lần nữa dương lên to bằng quạt hương bồ móng vuốt giữa trời vỗ xuống. Chợt, một cỗ ác phong dẫn đầu thổi chỗ ngồi tới. Tô Nghĩa lẫm liệt không sợ. Mãnh hổ thiên cương quyền vận chuyển mà lên. Một quyền mãnh liệt đánh tới. Cái này, chấm ngoặc kép, Cố Thái Thanh trợn tròn mắt. Hắn vạn lần không ngờ, Tô Nghĩa vậy mà lại lựa chọn cùng màu trắng sư tử sáp lá cà. Phải biết màu trắng sư tử lực đạo giá trị rất có thể tiếp cận 200.000 kg tầng thứ. Liền cỗ tượng vật đều có thể đập nát. Tô Nghĩa dùng nắm đấm ngạnh cương. Đây không phải lấy trứng chọi đá sao? Tiểu tử này điên rồi đi. Cùng lúc đó, trận pháp bên ngoài vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Bọn họ vô cùng không hiểu. Chỉ có huyễn linh cảnh nhất trọng Tô Nghĩa, làm sao dám cùng huyễn linh cảnh tứ trọng màu trắng sư tử cứng đối cứng. Bé trai mi đầu một đám, nỉ non nói, ngược lại là xem thường con pháo thí này. Can đảm lắm a. Đồng dạng, hắn cũng không coi trọng Tô Nghĩa. Chỉ coi Tô Nghĩa là vì cứu người mới sẽ đứng ra. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người cho rằng Tô Nghĩa sẽ không chịu nổi một kích. Giống Lôi Minh Sơn những thứ này đối Tô Nghĩa hiểu rõ người đều rõ ràng Tô Nghĩa lực đạo giá trị kinh khủng đến cỡ nào. Lúc đó tại Tử Vong Cấm Địa, một quyền làm phế vạn dịch danh liền có thể gặp đồng dạng. Như vậy, đối mặt đồng dạng lấy lực đạo giá trị tăng trưởng màu trắng sư tử, sẽ có hay không có cơ hội đâu. Cho dù là bọn họ cùng Tô Nghĩa đều có cửu oán, nhưng này tế lại tại tâm lý yên lặng vì Tô Nghĩa cầu nguyện, hy vọng Tô Nghĩa có thể xử lý màu trắng sư tử. Bọn họ cũng coi như nhìn thấu triệt, người ở chỗ này bên trong cũng chỉ có Tô Nghĩa có thể cùng màu trắng sư tử đụng một cái. Một khi Tô Nghĩa lạc bại thân vong, bọn họ đồng dạng không có kết cục tốt. Mọi người ở đây tâm tư dị biệt thời khác, Tô Nghĩa nắm đấm đã cùng màu trắng sư tử móng vuốt đụng vào nhau. Ầm ầm. Tùy theo, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang bộc phát ra, cuồng bạo kinh lực tàn phá bừa bãi ra, trực tiếp đem Tô Nghĩa trùng kích lui về sau 4-5 bước. Mà màu trắng sư tử càng là không chịu nổi, liền lùi lại vài chục bước mới đứng vững thân hình. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.